Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 927, trưởng tôn vô cấu thân thể. Nhất nguyên tuyền nhãn là cái gì? Thiên hạ mạch máu, tứ hải long tộc chi khởi nguyên, bây giờ mệnh căn tử lại bị người ta nắm trong tay. Người gọi Đông Hải Long Vương làm sao không sợ hãi? Vô liêm sỉ! Tận cho ta tăng thêm phiền phức. Nghe được trong tay áo nhất nguyên nước suối, Trương Bách Nhân cũng đã phát hiện không ổn, không nói hai lời lập tức nhún người bỏ chạy. Vô liêm sỉ, ngươi cho ta lưu lại. Đông Hải Long Vương niệm động cuốn lên ngàn tầng sóng nước, tầng tầng lớp lớp hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới, muốn đem ngăn lại. Trương Bách Nhân trong tay băng trụ loáng một cái, trăm trượng cao sóng đầu nháy mắt băng phong, lập tức hóa thành bột mịn, đánh ra ngoài, lòng chảo che khuất bầu trời hướng về Trương Bách Nhân nắm đến. Giao ra nguồn suối, lưu người toàn thây, trên lòng chảo mơ hồ có sấm sét lượn lờ. Đối phương tốc độ trên biển quá nhanh, nghĩ muốn thoát khỏi Đông Hải Long Vương lại đi. Thực tại không hiện thực, làm ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trương Bách Nhân xoay người lại chính là một gậy, không khí hóa thành chân không, cùng long chảo đụng vào nhau. Đông Hải Long Vương bị Trương Bách Nhân một gậy đánh đuổi, xoay người tiếp tục trốn chạy không dám lưu lại, chỉ lo sau đó còn lại ba Hải Long Vương tới rồi, đem chính mình tầng tầng nhốt lại, tìm cơ hội. Trương Bách Nhân trực tiếp rơi vào bên bờ, cắn răng nghiến lợi đem nhất nguyên tuyền nhãn cầm trong tay. Ngươi kẻ này là cố ý, ngươi mà chờ, ngày sau nhất định phải ngươi chờ coi không thể. Nói xong, trong lòng lục tự chân ngôn thiếp cuốn một cái, đem cái kia nhất nguyên tuyền nhãn trấn phong ở. Sau đó Trương Bách Nhân mất đi tung tích. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân vừa rồi đi không lâu sau, còn lại tứ Hải Long Vương dồn dập tới rồi. Trương Bách Nhân trấn phong nhất nguyên tuyền nhãn, bây giờ chỉ sợ ta tứ hải phiền phức lớn rồi. Đông Hải Long Vương hóa thành hình người, đẩy một viên khổng lồ đầu rồng, sắc mặt hung tợn nói: cái gì? Còn lại ba Hải Long Vương đều ngạc nhiên thất sắc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy tức giận. Tuyệt đối không thể gọi nhất nguyên tuyền nhãn rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. Nếu không ngày sau há còn có ta long tộc đường sống. Đại ca, chúng ta mau chóng ra tay đem nhất nguyên tuyền nhãn đoạt lại. Bắc Hải Long Vương sắc mặt khó coi nói. Không vội, nhân tộc thiên triều long khí chưa triệt để tiêu tan. Chúng ta tùy tiện tiến nhập trung thổ, tất nhiên sẽ gặp kiếp số. Chờ đến đại tùy diệt vong, Trương Bách Nhân mất đi chỗ dựa, chúng ta đang cùng thanh toán cũng không muộn. Đông Hải Long Vương đúng là hết sức tỉnh táo, bây giờ long tộc tuyệt đối không thể tùy tiện tiến nhập nhân tộc địa bàn. Đại ca, gần đây cái kia Hạn Bạt chẳng biết vì sao lại đi tới tứ hải quấy rối, không ngừng bắt giết long tử long tôn, quấy nhiễu ta tứ hải không thể sống yên ổn. Nếu không thể đem Trương Bách Nhân tiêu diệt, vậy chúng ta trước đem Hạn Bạt bắt, ngược lại cũng không tồi. Tây Hải Long Vương bắt đầu nôn nước đắng, vậy trước tiên bắt Hạn Bạt. Đông Hải Long Vương trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, giống xa xa biển sâu bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm gọi, chỉ thấy trên mặt biển một con rồng nhỏ đang giãy giụa. Sau đó mấy hơi thở liền bị kéo hạ nước biển, trở thành Hạn Bạt trong bụng món ăn. Không sai, không sai, tứ hải hoàn cảnh tuy rằng không quá thích ứng, nhưng cũng may đồ ăn phong phú, với ta tới nói rất có ích lợi. Không sai, không sai, chỉ cần ăn 1-2 năm, liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh sức mạnh, đến thời điểm lại đi tìm tiểu tử kia quyết một trận thắng thua, rửa sạch nhục nhã. Vừa nghĩ, Hạn Bạt ánh mắt lộ ra nụ cười, lại ra tay nắm lấy một cái ẩn chứa thật long huyết mạch ngư yêu. mặc cho cái kia ngư yêu làm sao dằn vặt, rơi vào Hạn Bạt trong tay nhưng còn như một con tiểu chim sẻ giống như bị thứ ba hai khẩu cắn chết, cắn nuốt mất toàn thân tinh hoa. Dừng tay, Tứ Hải Long Vương cùng nhau giận dữ hét lớn. Trong tay phong vũ lôi điện hướng phía dưới phương mạnh mẽ đập tới. Yêu, này bốn tay lão cá trạch đến. Ngày sau không phải muốn tìm một cơ hội đem ngươi triệt để nuốt không thể. Hạn Bạt một tiếng kêu quái dị, chui vào trong biển sâu, mượn bùn đất bỏ chạy. Tên khốn này, ngày đó Mạc Bắc Trương Bách Nhân làm sao không đem này gieo vạ làm thịt. Tây Hải Long Vương nghiến răng nghiến lợi, Bắc Hải Long Vương không nói lời nào, một lúc nữa mới nói, đề phòng kỹ hơn, nhất định không muốn lại cho này liệu thừa cơ lợi dụng. Mã Tổ Thần Miếu Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở Mã Tổ đối diện. Lúc này Mã Tổ phảng phất hóa thành nhất phàm tục nữ tử. Lại không có bất luận cái gì dị tượng lưu truyền. Tứ Hải đặt chân ở trong thiên địa trăm ngàn năm, gốc gác vẫn phải có. Bản cung thậm chí hoài nghi trong biển sâu đang ngủ say một vị long tộc đại năng. Vì lẽ đó sự tình không có điều tra rõ ràng trước, không thể tùy tiện động thủ, miễn cho hỏng rồi đại kế. Mã Tổ một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, trong tay nấu nước chè xanh. Tứ Hải Long cung đặt chân trăm ngàn năm, quả thật có chút gốc gác. Xem ra muốn triệt để đem Tứ Hải Long cung nhổ, ngày sau vẫn cần khác mưu cơ duyên. Trương Bách Nhân uống một hớp trà nước, lộ ra vẻ trầm tư. Mã Tổ khóe miệng vểnh lên, con mắt khom thành trăng lưỡi liềm. Tứ Hải diệt không được, cái kia Tứ Hải Long Vương bản cung có thể chưa từng nói không giết được. Tỷ tỷ có gì thượng sách? Trương Bách Nhân động tác một trận, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Mã Tổ. Mã Tổ khóe miệng vểnh lên, trong mắt lấp lóe một nụ cười. Vẫn cần thiết kế đem Tứ Hải Long Vương lừa gạt đến trên bờ. Ở hải bên trong không ai có thể giết chết được Tứ Hải Long Vương. Lừa gạt lên bờ, Trương Bách Nhân trầm ngâm. Tứ Hải Long Vương cáo già, sống không biết bao nhiêu năm, cũng rất ít lên bờ. Như muốn lừa gạt lên bờ có thể không dễ dàng. Thôi, trên bờ sự tình ta chưa làm rõ manh mối. Tứ Hải Long Vương trước gọi nhảy nhót một quãng thời gian, Trương Bách Nhân thả xuống trà ly liền. Phải rời đi, ngươi mà chờ chút. Mã Tổ gọi lại Trương Bách Nhân. Tỷ tỷ còn có việc. Trương Bách Nhân dừng chân lại. Bên cạnh ngươi cái kia trưởng tôn vô cấu, có thể là không bình thường. Mã Tổ mở miệng, kính xin tỷ tỷ chỉ giáo. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chính mình mỗi lần mới gặp trưởng tôn vô cấu, liền khó có thể tự tin, sản sinh một loại to lớn kích động. Sau đó chính mình đã từng trong bóng tối kiểm tra thực hư quá. Trưởng tôn vô cấu vẫn chưa từng triển khai thủ đoạn. Cái kia kích động đến từ chính huyết mạch bản năng, đến từ chính bản nguyên linh hồn. Người chi sinh ra, ở trong hư vô một điểm tiên thiên chi khí mà đến. Sau đó diễn ba hồn, hóa bảy phách, mượn cha mẹ huyết nhục giao cảm tinh khí. Cái kia tiên thiên chi khí liền nấp trong thân thể bên trong. Mã Tổ ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu, điểm này tiên thiên chi khí chính là người tu hành tu luyện bản nguyên, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Người sinh ra vào tiên thiên chi khí, đương nhiên phải quay về tiên thiên, cùng hư kết hợp lại, mới có thể siêu thoát sinh tử luân về số tuổi thọ. Thiên địa biến thiên, hỗn độn diễn biến, chỉ có tiên thiên chi khí vĩnh hằng bất hủ. Tỷ tỷ có ý tứ là, Trương Bách Nhân trong mắt mơ hồ có linh quang lưu truyền, nhưng cũng chậm chạp không bắt được. Trưởng tôn cô nương được trời cao chăm sóc, sinh ra thời gian tiên thiên chi khí quá nhiều, thân thể đã khó có thể chứa đựng, cho nên mới phải hiển lộ ra. Mã Tổ cười nói, tỷ tỷ có ý tứ là thời điểm Trưởng tôn vô cấu khí cơ chính là tiên thiên chi khí. Trương Bách Nhân nhất thời trái tim ầm ầm kinh hoàng. Chính mình tựa hồ nhặt được bảo tàng lớn. Trưởng tôn vô cấu tiên thiên chi khí chính là thiên địa lực lượng bản nguyên. Tự nhiên cùng thiên địa kêu gọi kết nối với nhau. Sản sinh cảm ứng, tiên thiên chi khí nghĩ muốn trở về thiên địa, liền sẽ không ngừng cùng hư không hô ứng. Vì lẽ đó trưởng tôn cô nương tu luyện nhanh vô cùng, nhắm thẳng vào đại đạo. Đó là bởi vì tiên thiên chi khí tác dụng, một khi tiên thiên chi khí hóa đi phàm thai, thì sẽ một lần nữa trở về thiên địa. Đến lúc đó chính là trưởng tôn cô nương giờ chết. Mã tổ mặt nở nụ cười. Bây giờ biết đi, trưởng tôn cô nương nhưng là bảo tàng lớn. Ngươi nếu có thể luyện hóa cái kia tiên thiên chi khí, tất nhiên sẽ có kỳ công. Tiên thiên chi khí có thể để bù đắp tất cả ngày kia không đủ, có thể chữa trị tất cả tổn thương. Ngươi tốt nhất tìm một cơ hội đem trưởng tôn cô nương trong cơ thể tiên thiên chi khí hái tới. Mặc dù là ngày giá thật lớn cũng có thể bù đắp. Hết thảy đều đáng giá. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ khiếp sợ. Một lát sau mới nói. Mà Dung tiểu đệ suy nghĩ một phen. Có cái gì tốt suy nghĩ? Hái liền hái. Tiểu tử ngươi quả thực được tiện nghi còn ra vẻ. Lý Thế Dân nhưng là đem trưởng tôn vô cấu tự mình đẩy lên ngươi trước người. Ngươi như không quý trọng cơ hội lần này, ngày sau đáng đời ngươi đại đạo khó có thể viên mãn. Mã tổ uống trà nước. Lý Thế Dân bên người Xuân Quy Quân không phải là người lương thiện. Chẳng biết vì sao ở lão này trên người đều là cảm ứng được mấy phần thượng cổ khí cơ. Chỉ sợ lão già này cũng ngầm mang tâm tư, nghĩ muốn có ý đồ với trưởng tôn vô cấu. Ngươi như bị người gọi thứ nhất, sẽ khóc đi thôi. Ngược lại cái kia trưởng tôn vô cấu tiếp cận ngươi cũng không có ý tốt. Ngươi ngược lại cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Trương Bách Nhân cười khổ một tiếng, sau đó phất tay từ biệt mã tổ, đi ra mã tổ pháp giới, cướp đoạt trưởng tôn vô cấu trong cơ thể tiên thiên chi khí. Nên sử dụng biện pháp gì? Trương Bách Nhân một đường vừa đi vừa nghỉ, âm thầm suy tư đối sách. Cho tới nói Xuân Quy Quân, ngay cả mình một kiếm đều không đón được, vẫn đúng là không bị Trương Bách Nhân đặt ở trong mắt. Khó a. Sau một hồi Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.